Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, rắn độc xuất động 9. Đầu kia bóng đen đi theo từ giữa phòng thoát ra, lộ ra một thanh sáng loáng dao găm, dao chuyển trở tay, ngay hướng La Viêm Lân ngực đâm xuống. La Viêm Lân ra sức chống chọi đối phương thủ đoạn. Mũi dao khó khăn lắm treo tại đỉnh đầu hắn. Bình thường hắn sẽ dùng cầm nã kỹ trước thanh dao găm tháo xuống. Thế nhưng là vừa rồi kia một chút đòn nghiêm trọng làm cho hắn còn không có chậm quá mức. Toàn thân mềm nhũn căn bản không làm gì được. Bốn cái cánh tay một con dao dây dưa một chỗ. Bất phân thắng bại, đối phương ở trên cao nhìn xuống. Dùng sức ép xuống, La Viêm Lân đau khổ trèo trống. Nhưng là dao găm lại cách hắn mặt càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn duy trì không được. La Viêm Lân chăm chú nhìn đối phương tấm kia lãnh khốc cứng ngắc mặt. Trước khi chết có thể thấy rõ hung thủ chân diện mục cũng là không tính oan uổng. Nhưng mà ra ngoài ý định, trước mắt lại là một trương hắn chưa từng thấy qua mặt. Gương mặt kia tái nhợt ngay ngắn, chẳng những không có mảy may huyết sắc, thậm chí không có bao nhiêu nếp nhăn, cả khuôn mặt tựa như là một trương thịt chết, liền La Viêm Lân đều hít một hơi lãnh khí. Hắn chưa từng thấy qua dạng này người, hoặc là nói quả thực chính là một cái hoạt cương thi. Nhưng là quan sát kỹ, hắn liền từ bên trong phát hiện sơ hở, người này lỗ tai nhan sắc cùng bộ mặt hoàn toàn không giống. Khóe mắt cùng khóe miệng hình dạng cũng lộ ra cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên sáng tỏ, đây là một trương mặt nạ da người. Nói cách khác, hắn cho dù chết ở chỗ này, cũng vẫn là không thấy được hung thủ chân diện mục. Hung thủ trong mắt chợt lộ giết người suy nghĩ, sử xuất toàn lực đem La Viêm Lân ép tới đất bên trên. La Viêm Lân cảm giác phía sau lưng cấn đến một cái nhô lên đồ vật bên trên. Hắn toàn thân giật mình. Lập tức biết rõ tự mình cõng dựa vào chính là Sài Lâm thi thể. Tình hình vạn phần nguy cấp, La Viêm Lân bỗng nhiên mạo hiểm đem khí lực ào ra. Dao rơi xuống trong nháy mắt, hai tay mãnh phát hung thủ cánh tay, đồng thời thân thể hướng bên cạnh. Liền nghe, lạc xoẹt, dị hưởng, hung thủ dao thật sâu cắm vào Sài Lâm lồng ngực. La Viêm Lân thừa cơ ở chung quanh tìm tòi. Trong nháy mắt, hung thủ đã rút ra dao găm, phía trên treo máu đỏ tươi nước đọng, hắn xông La Viêm Lân phát ra âm trầm nhe răng cười. Lần nữa vung lên dao găm liền muốn kết quả La Viêm Lân. Nhưng hắn không có chú ý tới, La Viêm Lân trong tay đã nhiều hơn một cái bình nhỏ. Chính là Sài Lâm rơi trên mặt đất nước hoa, không đợi hung thủ dao rơi xuống. La Viêm Lân bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, nâng lấy trong tay nước hoa bình đối hung thủ hai mắt cùng thân thể nhanh chóng phun ra mấy lần. Hung thủ cảm thấy một trận kích thích, kinh hô một tiếng, vội vàng dùng tay dụi mắt. La Viêm Lân thừa cơ từ dưới đất vọt lên, chịu đựng ngực đau đớn, nhào về phía hung thủ. Hắn dùng tay phải vô mạnh đối phương cánh tay trái. Tay trái nắm chặt đối phương cổ áo, cấp tốc đem đối phương kéo đến vai phải mình, tiếp lấy hai tay khóa lại đối phương cánh tay trái, chân phải cắm ngược, tiến hông, chết thẳng cẳng, nâng mông, cấp tốc đem đối phương thành từ sau lưng đường vòng cung hình ném tới trước mặt. Một chiêu này một cánh tay ném qua vai dùng hết La Viêm Lân chỗ có sức lực, nhưng là lo lắng đối phương phản kích. Hắn thuận thế dùng chân quấn quanh đối phương cánh tay phải. Hai tay từ biệt, muốn đem đối phương cánh tay bẻ gãy. Bất quá, hung thủ đau khổ dãy giụa không chịu đi vào khuôn khổ. Hai người tại Sài Lâm bên cạnh thi thể lại bắt đầu một phen đấu sức. Hung thủ thống khổ rên rỉ không ngừng từ cứng ngắc mặt nạ ra người đằng sau phát ra. La Viêm Lân cắn răng trèo trống không chịu buông tay. Hai người lẫn nhau chăm chú nhìn trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng kiên nghị. Cùng chỉ có lẫn nhau mới có thể hiểu được phức tạp hàm nghĩa. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà bọn hắn đọ sức lại sớm đã bắt đầu. Lâu Tuyết Lị, Đồng Mịch, Đồng Giao cùng Khương Y Na, mỗi một cái thi thể hiện trường đều là hung thủ hiện ra mới có thể phạm tội sân khấu. Càng là hắn cùng La Viêm Lân giác đấu trường, tại lần lượt thiết kế cùng suy luận, âm mưu cùng chân tướng đọ sức chung đầu trí đấu lực. Không ngừng nhận biết, có lẽ đồng sinh cộng tử huynh đệ cũng không kịp bọn hắn như vậy hiểu rõ lẫn nhau. Hung thủ bỗng nhiên đối La Viêm Lân lộ ra tươi cười. Trong tươi cười dường như mang theo thỏa mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.